Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 25, hỏi hung cát. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh đã bắc thượng, nghe nói mầm đồ đằng cũng đã xuất phát dọc theo đường ven biển bắc thượng. Mầm đồ đằng cũng không có đi ngang qua hỏa đô cùng đệ ngũ huyền câu thông ý nghĩ. Mà đệ ngũ huyền trước mắt đồng dạng không có ý nghĩ như vậy. Hắn hiện tại rất cấp bách. Tham lang đã đi Tây Phương hơn một tháng. Nhưng vẫn không có truyền về bất cứ tin tức gì. Mà cách mình xuất phát bắc thượng thời gian đã càng ngày càng nhanh bách. Nếu là lại mang xuống, cho dù có bá hạ tốc độ, cũng có thể là không kịp quan sát băng hùng đồ đằng tấn cấp. Quan sát băng hùng đồ đằng tấn cấp đối đệ ngũ huyền tới nói rất trọng yếu. Ở cái thế giới này dạo chơi một thời gian càng dài, hắn với cái thế giới này quy tắc lĩnh ngộ càng sâu. Mà theo đôi thế giới quy tắc lĩnh ngộ, hắn đã với cái thế giới này có lĩnh ngộ sâu hơn. Linh, Minh, Thần, Thánh bốn cái cảnh giới phân chia cũng không phải là đặc biệt nghiêm ngặt. Nhất là phía trước mấy cảnh giới thời điểm, thần đồ đằng cảnh giới hẳn là một cái chất vượt qua. Đệ ngũ huyền cho là mình tại nhất định ý nghĩa đã đem một chân vươn vào thần cảnh giới. Chỉ bất quá vẫn không có thể triệt để đột phá mà thôi. Hắn có thể tại mình tạo dựng lãnh địa bên trong tùy ý chuyển di ý chí. Mình thần đình bên trong nồng vụ có thể giáng lâm tại lãnh địa mỗi một chỗ. Cái này lãnh địa tuân thủ mình tạo dựng quy tắc, hết thảy mới tinh, cùng lãnh địa bên ngoài thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài là mạnh được yếu thua, là dã man man hoang, mà tại thế giới của hắn bên trong, có quy có thể thủ, có pháp có thể theo, ấu có chỗ nuôi, già có chỗ theo, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa cũng không lấy lực phân thắng thua. Mà là lời đối hỏa bộ lạc liên minh cống hiến quyết định vị trí cao thấp. Không quá am hiểu chiến đấu nghiêu đồ đằng có được so giỏi về chiến đấu đao đồ đằng cao hơn địa vị. Không quen chiến đấu xuân đồ đằng so giỏi về chiến đấu tuyết đồ đằng địa vị cao hơn. Đây đều là căn cứ bọn hắn cống hiến quyết định. Cái này còn không chỉ. Mọi người không còn tín ngưỡng đơn nhất đồ đằng. Một thần tôn nhiều tín ngưỡng tình thế ngay tại chậm rãi bị mọi người tiếp nhận. Mọi người đầu tiên sẽ tín ngưỡng mình ra đời bộ lạc cùng hỏa thần. Tiếp theo sẽ căn cứ mình sinh hoạt phương thức tuyển chọn tín ngưỡng. Tỷ như trồng trọt tín ngưỡng nghiêu đồ đằng. Thích ra ngoài bôn ba có thể tín ngưỡng nhật đồ đằng cùng mã đồ đằng. Tôn sùng quy tắc có thể tín ngưỡng pháp điển đồ đằng vân vân. Khác biệt tổ hợp để nhân sinh muôn màu muôn vẻ. Hỏa bạo lạc liên minh tộc nhân cách sống ngay tại từ đơn nhất đi hướng phức tạp. Giản lược đơn đi hướng hay thay đổi. Đây hết thảy cũng không dễ dàng làm được. Không có thời gian lắng đọng. Dù cho đệ ngũ huyền một mạch đem tất cả ý nghĩ đều ném ra. Cuối cùng cũng chỉ là gây ra hỗn loạn mà thôi. Từ chỗ rất nhỏ bắt đầu. Một chút xíu thôi động toàn bộ liên minh phát triển, để bộ lạc dần dần phồn vinh, để cho mình nửa chân đạp đến nhập thần đồ đằng cảnh giới. Có thể nghĩ muốn triệt để đột phá cũng không dễ dàng. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, chậm rãi thúc đẩy, cái này cũng không khó làm được. Khả thi ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu? Từ tinh không rơi xuống những cái kia lục sắc thiên thạch huyễn hóa đại thụ có hay không đem nắm. Lấy ba viên tinh cầu tinh tế đại thụ chiêu tới. Sinh tại viễn cổ can thiệp qua đệ ngũ huyền tấn thăng thánh đồ đằng sư khi nào sẽ xuất hiện lần nữa. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm lại sẽ không tiếp tục can thiệp đệ ngũ huyền tấn thăng. Hết thảy đều là không biết. Đệ ngũ huyền chỉ có thể nắm chặt tấn thăng. Mà không phải lẳng lặng chờ đợi, để vận mệnh quyết định đây hết thảy. Sinh tồn ở mảnh này trên đường lớn, không riêng gì nhân loại khó mà sinh tồn, đồ đằng cũng gặp phải các loại uy hiếp. Tinh thần đồ đằng a, ta cần trợ giúp của ngươi. Đối với phải chăng lập tức lên đường đi về phía tây. Tại làm ra quyết định trước, hắn đưa ánh mắt rơi trên người tinh thần đồ đằng. Đây là kế thừa lục đại vu di trí bộ lạc. Bọn hắn bản thân cũng giỏi về mệnh lý suy đoán. Giờ này khắc này, đệ ngũ huyền cần trợ giúp của bọn hắn. Thần đình bên trong chúng đồ đằng đều theo đệ ngũ huyền hỏi thăm, nhìn về phía bầu trời kia phiến ngôi sao màu đen. Từ ngôi sao màu đen tiến vào thần đình đến nay, còn không có phát huy quá nặng lớn tác dụng. Đây là đệ ngũ huyền lần thứ nhất muốn từ hắn nơi này thu hoạch được vận mệnh chỉ dẫn. Tôn kính hỏa thần, ngươi muốn đoán trước tương lai, vẫn là dự báo hung cát? Tinh thần đồ đằng hướng đệ ngũ huyền dò hỏi. Đoán trước tương lai, giống như năm đó lục đại vu làm ra như vậy. Chỉ bất quá có thể không thể nhìn xa như vậy, là không nhất định. Tình huống giống nhau lúc trước thạch tại tinh thần bộ lạc cũng đã gặp qua. Chỉ là một cái đoạn ngắn, mà kia đoạn ngắn đến nay còn chưa phát sinh. Dự báo hung cát theo đệ ngũ huyền càng ổn thỏa một chút. Rốt cuộc nếu như là mơ hồ cái nào cũng được đoạn ngắn, sẽ rất khó trở thành mình làm ra quyết định căn cứ. Ta lần này đi băng hùng bộ lạc, hỏa lạc liên minh hung cát. Đệ ngũ huyền cho ra đáp án của mình, ánh mắt ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tinh thần. Xin chờ một chút, tinh thần đồ đằng trả lời xong, liền bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Hắn đầu tiên gọi tinh thần vu, để hắn tụ tập tất cả tinh thần bộ lạc tộc nhân chuẩn bị tinh thần đại tế. Đồng thời để hỏa đô phía trên tinh thần toàn bộ vận chuyển lại. Đệ ngũ huyền thì để bát đại vu triệu tập nhân thủ, cùng tinh thần bộ lạc người cùng một chỗ nhảy tinh thần bộ lạc tế tự múa. Dạng này có trợ giúp đề cao dự đoán tương lai độ chuẩn xác. Bát đại vu cùng tinh thần vu ở phía dưới công việc lu bù lên, cho đến trời tối công tác chuẩn bị mới làm xong. Màn đêm buông xuống, trên quảng trường đã tụ tập hơn 1 vạn tộc nhân, trong đó thuộc về tinh thần bộ lạc có hơn 5.000 người. Còn lại đều là những bộ lạc khác hoặc là đã từng là tinh thần bộ lạc tộc nhân người. Đệ ngũ huyền đem thần đình bên trong tế đàn tặng cho tinh thần đồ đằng. Mình mang theo còn lại đồ đằng ở phía dưới quan sát, chờ đợi lấy tinh thần đồ đằng dự đoán kết quả. Trên quảng trường đám người bắt đầu nhảy lên tinh thần bộ lạc tế tự múa. Động tác của bọn hắn cũng không cương kình, ngược lại có chút giống hỏa bộ lạc đồng dạng thiên về nhu hòa. Chính đề trên so hỏa bộ lạc càng thêm xinh đẹp một chút. Động tác này nếu là nữ tử nhảy ra, có một phen đặc biệt phong vận, nhưng từ nam tử nhảy ra, cũng quá mức âm nhu. Bất quá đây không phải trọng điểm, đệ ngũ huyền càng xem trọng là kết quả. Theo tế tự múa nhảy lên, đệ ngũ huyền nhìn thấy một tia màu đen lóe tinh quang tín ngưỡng chi lực hướng về thần đình đánh tới. Cuối cùng dung nhập tinh thần đồ đằng bên trong, tinh thần đồ đằng cũng bắt đầu chậm rãi quay cuồng lên. Tại hỏa đô nhiều người tiểu trên tế đài, những cái kia đoàn nhỏ tinh thần đồ đằng cũng bắt đầu lăn lộn, phảng phất hưởng ứng thần đình bên trong tinh thần đồ đằng chủ thể. Chậm rãi, tinh thần đồ đằng bên trong điểm sáng thỉnh thoảng sẽ nở lớn, xuất hiện một chút mơ hồ không rõ hình tượng. Theo tế tự múa tiến hành, những hình ảnh kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đệ ngũ huyền nhìn thấy một chương hình tượng bên trong có tham lang hiện lên. Hắn đang gầm thét, khóe miệng có máu tươi chảy ra, trong mắt tràn đầy tàn bạo cùng phẫn hận. Phẫn hận, tàn bạo thuộc về tham lang bình thường cảm xúc, nhưng phẫn hận là bởi vì cái gì? Tộc nhân thương vong thảm trọng, địch nhân đang đùa bỡn hắn. Đệ ngũ huyền trong lòng suy đoán, nhưng hình tượng quá ít, hắn nhìn không ra cụ thể kết quả. Lại có mấy cái hình tượng hiện lên, là chiến trường, có hỏa bộ lạc chiến sĩ, cũng có dã thú, có giết chết địch nhân, cũng có bị địch nhân giết chết. Phương Tây có thú, mà lại sẽ cùng hỏa bộ lạc liên minh xảy ra chiến đấu. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, một chút lộn xộn mơ hồ hình tượng hiện lên. Đệ ngũ huyền mày nhíu lại, yên tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Bỗng nhiên một cái hơi lớn hình tượng chợt lóe lên, là Thạch, nửa gương mặt, cái mũi, miệng, con mắt, lỗ tai đều đang chảy máu. Trên mặt của hắn mang theo một chút tiếu dung, ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hình tượng hiện lên liền biến mất, đệ ngũ huyền tâm chấn động, có chút lo lắng, lại có thật nhiều nhìn không rõ hình tượng hiện lên. Trong đó có bá hạ chạy hình tượng, sau đó lăn lộn tinh thần đồ đằng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Phía ngoài tế tự múa đã dừng lại, nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy lấy hơn vạn người Thái Dương đều có sợi tóc màu trắng xuất hiện. Cầm đầu tinh thần vu càng là tóc đen trắng nửa nọ nửa kia. Dự đoán tương lai, quả nhiên phi thường tổn thương tuổi thọ. Hung cát như thế nào? Đệ ngũ huyền không kịp chờ đợi hỏi. Cái khác chúng đồ đằng cũng khẩn trương chú ý. Hơi, chờ, nguyên bản sắp đứng im tinh thần đồ đằng đột nhiên lần nữa quay cuồng lên. Đồng thời lăn lộn tốc độ càng lúc càng nhanh. Tế, tự, hắn đứt quãng nói ra hai chữ. Đệ ngũ huyền lập tức mệnh lệnh trên quảng trường người tiếp tục nhảy tế tự múa. Theo người bên ngoài lại một lần nữa nhảy lên tinh thần bộ lạc tế tự múa. Tinh thần đồ đằng lăn lộn tốc độ mới lần nữa chậm chậm một chút. Nhưng là nguyên bản như tinh không đồng dạng hắn xuất hiện một chút biến hóa. Ẩn ẩn có kim sắc quang mang tại trong sương mù dày đặc xuyên suốt ra. Quang mang kia phảng phất muốn tránh thoát tinh thần đồ đằng trói buộc. Phá vỡ hắc ám gặp lại bình minh. Tình huống như thế nào? Ngưu đồ đằng kinh ngạc hỏi. Chỉ cần con mắt không mù liền có thể nhìn ra tình huống này không bình thường. Nhưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì ai cũng không biết. Hoặc là nói chỉ có tinh thần đồ đằng biết. Không ai trả lời ngưu đồ đằng. Ánh mắt mọi người đều định phía trên tinh thần đồ đằng. Nhìn xem hắn cùng kim quang kia chiến đấu. Hồi lâu, kim quang chậm rãi lắng lại biến mất. Tinh thần đồ đằng cũng chậm chậm đình chỉ lăn lộn. Nhưng hắn khí tức trên thân suy yếu một mảng lớn. Thậm chí có cảnh giới trượt nguy hiểm. Thế nào? Đệ ngũ huyền gặp hết thảy bình ổn xuống tới. Lập tức mở miệng hỏi. Có cường đại tồn tại. Tại một khắc cuối cùng nếm thử quấy nhiễu dự đoán. Tinh thần đồ đằng mỏi mệt nói. Ngươi không sao chứ? Đệ ngũ huyền hỏi. Không có việc gì. Ta dự đoán chỉ là hỏa bộ lạc tương lai. Có lẽ cùng cái kia cường đại tồn tại có chút liên quan. Ta cũng không có cảm giác được hắn có cái gì ác ý. Thời khắc cuối cùng hắn thu tay lại. Mỏi mệt nói xong. Tinh thần đồ đằng không đợi đệ ngũ huyền đặt câu hỏi liền chậm rãi mở miệng. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, quấy nhiễu đây hết thảy hẳn là một cái thần đồ đằng. Hắn cũng không am hiểu dự đoán tương lai, nhưng hiển nhiên cũng có năng lực như vậy. Thần đình bên trong chúng đồ đằng đều bị tinh thần đồ đằng khiếp sợ đến, một vị thần đồ đằng cùng việc này có quan hệ. Đệ ngũ huyền trao mày. Đối tấn cấp khát vọng càng thêm bức thiết. Hung cát đâu? Đệ ngũ huyền hỏi. Hỏa vọt lạc sẽ có tướng tinh vẫn lạc. Đệ ngũ huyền ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt nghĩ đến thạch kia trương thất khiếu chảy máu mặt. Cùng kia khuôn mặt trên bình tĩnh tiếu dung. Cực kỳ hung. Nhật đồ đằng mở miệng hỏi. Tinh thần đồ đằng trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng. Không. Cũng không phải là đại hung. Tại dự đoán sau cùng hình tượng bên trong, ta thấy được hỏa thần trở về, mà hỏa bộ lạc trụ sở mạnh khỏe. Đệ ngũ huyền nỗi lòng lo lắng chậm rãi rơi xuống. Vô luận như thế nào? Đây là một cái kết cục tốt đẹp. Nếu như không cho thạch đi Tây Phương, Nhật đồ đằng nói được nửa câu, liền ngừng lại. Rất sớm trước đó, đệ ngũ huyền cũng đã nói. Dự đoán sau tương lai nếu như phát sinh cải biến, tương lai cũng sẽ cải biến. Nếu như không cho thạch đi Tây Phương, tương lai khả năng cải biến, nguy hiểm có thể sẽ gia tăng. Nhưng nếu để cho thạch đi Tây Phương, đệ ngũ huyền trong lòng cũng có chút do dự. không phải đối Thạch sinh tử, mà là đối hỏa bộ lạc tương lai. Thạch sớm liền phải chết, hắn miễn cưỡng còn sống, chỉ là vì nặng tìm con đường tu luyện, mà bây giờ con đường tắt này vẫn chưa hoàn toàn thăm dò ra. Để chính Thạch quyết định đi. Cuối cùng, đệ ngũ huyền đem quyền lựa chọn giao cho cái này cả đời dâng hiến cho bộ lạc lão nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.